Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, bị ghi nhớ. Vạn sự đã chuẩn bị, cao kiện đương nhiên phải báo danh. Cùng đi còn có một người quen, Tôn An. Cao kiện cảm giác hàng này chính là cái chiến đấu cuồng, nhìn thấy ai cũng muốn nện hai gậy. Cao kiện là ngày hôm trước buổi tối đáp máy bay đến Ukraine. Thương Hoa Cổ Viện chuyên cơ, tổng cộng 150 người, tất cả đều là C cấp hoặc trở lên, ở khách sạn ở một đêm. Sáng ngày thứ hai, mọi người ngồi xe đến sông Giáp Danh. Qua sông Giáp Danh rất phiền phức. Đầu tiên là không thể xuống nước, bởi vì sông Giáp Danh nước là từ quỷ vực bên trong chảy ra. Dầu có cao độ tinh khiết âm linh lực cùng phổ thông linh lực thuộc tính không giống. Bình thường võ đạo gia không chỉ có không cách nào sử dụng, còn có thể cùng tự thân linh lực xung đột. Ở trong nước ở lại mấy phút, cơ bản tương đương với cùng đồng cấp cường giả huyết chiến một hồi. Bay ở trên trời cũng không được, trên mặt sông sức gió nhỏ nhất, càng đi lên liền càng cao. Âm phong tính ăn mòn rất mạnh, không có loại nào phi hành thiết bị có thể chống đối âm phong ăn mòn. Vì lẽ đó chỉ còn dư lại đi thuyền này một phương pháp. Linh Môi công xã đối với sông Giáp Danh hiểu rõ vượt xa người bên ngoài. Bọn họ rất sớm đã tính tới nay thiên hà trên mặt sẽ có nửa giờ không gió kỳ. Mà muốn qua sông, cũng chỉ có không gió kỳ mới có thể. Đương nhiên, thuyền cũng có đặc thù yêu cầu. Hiện nay đã biết có thể cho rằng bong thuyền vật liệu cũng chỉ có nước ô kim tính giá so với cao nhất. Có thể cho dù là tính giá so với cao nhất, một chiếc thuyền nhỏ đồng dạng giá trị liên thành. Thương Hoa Cổ Viện sở dĩ chỉ đến rồi 150 người, cũng là bởi vì thuyền to nhỏ hạn chế. 5 ngày thời gian, thu thập vật liệu miễn cưỡng chế ra một chiếc thuyền nhỏ mà thôi. Cao kiện mới vừa xuống xe, liền nhìn thấy một thân ngôi sao chiến bào Lâm Phong. Lâm Phong không có cùng đại bộ đội cùng đến đây. Không biết tại sao, lần trước cùng Lâm Giai Giai tán gẫu qua, nếu Lâm Giai Giai đều không nói muốn oán hận Lâm Phong, Cao Kiện tự nhiên không cái gì lập trường trách cứ nhân ra. Hơn nữa, Lâm Phong mười mấy phút giúp Cao Kiện quét 3,4 triệu tâm tình tiêu cực. Cao Kiện xem Lâm Phong cũng là đặc biệt hợp mắt. Lâm Phong vốn là ở bên kia cùng vệ tư lý còn có Snyder đang nói chuyện. Nàng nhìn thấy Cao Kiện xuống xe, dĩ nhiên chủ động đi tới. Cao Kiện, Lâm Phong chủ động chào hỏi nói. Cao Kiện một hồi liền thoải mái. Cô gái này thần chính là không giống nhau a. Chủ động chào hỏi, liền có thể cho mình quét hết mấy vạn tâm tình tiêu cực. Ha đi, Cao Kiện nhiệt tình cùng Lâm Phong chào hỏi. Sau đó đón lấy mở miệng nói. Ta lần trước hỏi thăm một chút. Nguyên lai ngươi so với ta nhỏ hơn a, ta là không phải có thể gọi ngươi Lâm muội muội. A, Lâm Phong sửng sốt một chút. Cao Kiện vừa nãy câu nói kia lúc nói chuyện cách rất xa, còn kém xả cổ họng hô. Bên cạnh nghe được rất nhiều người, ít nhiều gì đều cống hiến một chút tâm tình tiêu cực. Đại gia duy nhất không chỉnh rõ ràng một điểm chính là vị này mới lên cấp nữ thần cấp nhân vật, tại sao muốn chủ động cùng Cao Kiện này không biết xấu hổ nói chuyện đây? Theo nói lần trước còn với hắn ở phòng gian nhỏ bên trong đơn độc hàn huyên hồi lâu. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện đi, người này nhiều mắt tạp. Cao Kiện nói xong, xoay người tiến vào Lâm Phong Lâm thời lều trại. Có điều hắn có thể không dám đảm đương Lâm Phong giải nút buộc, bằng không có thể liền không ra được. Cao Kiện cũng không phải sợ Lâm Phong không theo vào đến, bởi vì hắn biết Lâm Phong tìm đến mình chỉ định là có việc nói a. Hắn cùng Lâm Phong quan hệ có thể không đến khiến người ta chủ động lại đây chào hỏi trình độ. Có việc chỉ định chính là Lâm Giai Giai sự tình. Lâm Phong cũng không giống như muốn gióng trống khua chiêng dáng vẻ. A, tốt. Lâm Phong quả thật có sự tình hỏi Cao Kiện, mơ mơ màng màng liền đi vào theo. Cũng là ở hầu như cũng trong lúc đó, lượng lớn tâm tình tiêu cực bị quét đi ra. Hai người ở trong doanh trướng đứng lại, bên trong rất nguy hiểm. Ta kiến nghị ngươi vẫn là không nên vào đi tới. Lâm Phong câu nói đầu tiên, dĩ nhiên không phải hỏi Lâm Dai Dai, mà là ở quan tâm Cao Kiện an toàn. Cao Kiện nghi hoặc nháy mắt mấy cái, Lâm Phong dường như nhìn thấu cái gì như thế. Khẽ cười nói, ta hy vọng ngươi là Dai Dai quy tụ, tự nhiên không hy vọng ngươi lấy thân phạm hiểm. Ngươi hoặc là Dai Dai cần tài nguyên tu luyện, đối với ta, đối với Lâm gia tới nói là việc nhỏ một việc. Hay là thôi đi, không quen tiếp thu người khác giúp đỡ. Lâm Dai Dai cũng vậy. Cao Kiện đây là trả lời Lâm Phong lần trước vấn đề. Ha ha, hai cái tính bướng bỉnh. Đúng rồi, liên quan với chúng ta sự tình. Dai Dai nói cho ngươi sao? Lâm Phong nhìn chằm chằm Cao Kiện con mắt hỏi. Nàng a, giống như ngươi, nói chuyện nói một nửa. Cao Kiện sạp buông tay. Tiếp theo sau đó nói rằng, không hiểu nàng vì sao lại rời nhà trốn đi. Cao Kiện trong lòng là thật sự có nghi hoặc. Lâm Dai Dai nếu không oán hận Lâm Phong, cái kia nàng rời nhà là tại sao đây? Lâm Phong vẫn nhìn Cao Kiện vẻ mặt, tựa hồ liền ngay cả Cao Kiện tiềm thức ý nghĩ đều đọc ra đến rồi. Lúc này nàng cười như gió xuân ấm áp, nhưng không có vì thế làm ra bất kỳ giải thích nào. Cao Kiện có loại cảm giác, Lâm Phong đã tìm được nàng muốn đáp án, mà chính hắn một truyền lời ống, nhưng cái gì đều không làm rõ, lần này không tán gẫu vài câu. Hai người một trước một sau đi ra lều trại, cũng là không quét ra cái gì tâm tình tiêu cực đến. Nhưng Cao Kiện có chút tiếc nuối, Cao Kiện hai người mới ra đến, vệ tư lý liền làm ra một muốn nắm tay động tác. Cười đi tới cùng Cao Kiện nói rằng, nếu như nhớ không lầm, ngươi là lần trước ở Yên Lung Sơn gặp chàng trai, tuổi nhỏ tài cao, rất hân hạnh được biết ngươi, cao hứng biết bao nhiêu. Cao Kiện đối với vệ tư lý ấn tượng là phi thường sâu sắc. Hắn lần trước chiêu cái đại thụ khí thế tạc chân, kết quả đi vào đánh giám không sạch sẽ bị đánh. Có điều mỗi lần quét tâm tình tiêu cực này đại ca đúng là tạc tích cực. Cơ bản đều là sofa. What? Vệ tư lý rất khí. Hắn hạ mình lại đây cùng Cao Kiện chào hỏi. Kết quả câu nói đầu tiên cho mình nghẹn đỏ mặt. Bên cạnh Lâm Phong đều bị Cao Kiện chọc phát cười. Đương nhiên, vệ tư lý chưa quên chính sự. Cùng Cao Kiện nắm tay đồng thời, một chút cực kỳ tinh khiết mộc linh lực bám vào Cao Kiện trên người. Liền ngay cả Lâm Phong đều không có nhận ra được. Các ngươi tán gẫu đi, ta qua bên kia. Cao Kiện đối với Lâm Phong hai người nói rằng, được rồi, Lâm Phong đáp. Vệ tư lý vừa bị Cao Kiện nghẹn nửa ngày không nói ra. Cao Kiến đi rồi sau đó, mới đúng bên người Đức Lý Khắc nói rằng, nhớ kỹ sao? Từ lần trước Lâm Phong đem Cao Kiện gọi vào phòng gian nhỏ bên trong. Vệ tư lý liền nhắm vào Cao Kiện. Hắn mơ hồ cảm thấy Lâm Phong không đồng ý cùng chính mình hẹn hò. Cùng trước mắt cái này Cao Kiện có như vậy điểm quan hệ. Cao Kiện tuy rằng đẳng cấp không cao lắm, nhưng hắn còn trẻ, dài cũng không sai, bảo đảm không cho phép Lâm Phong liền yêu thích như vậy. Là cái uy hiếp, nhớ kỹ, lúc nào động thủ, Đức Lý Khắc hỏi, không vội vã, sau khi tiến vào có rất nhiều cơ hội, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.